mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 108, trung tâm khống chế thất. Thời Chi Uyên thấy được cái kia hoảng hốt chung gặp qua vĩ đại viên cầu. Bên trong che kín dung dịch giữa, có một người, nhưng kỳ quái là, nơi này hẳn là tương đương trọng yếu. Khả bọn họ đến này một đường, vẫn chưa nhìn đến gì ngăn trở không nói. Còn liên biến dị tang thi bóng dáng cũng không từng nhìn đến. Này cũng quá kỳ quái. Lê Thu cùng Thời Chi Hành Thời Chi Khoảnh ba người đều cảnh giác. Thời Chi Uyên nguyên vốn cũng là như thế, nhưng hắn xem kia viên cầu, bỗng nhiên bị hấp dẫn tâm thần, ma xui quỷ khiến đi đến kia viên cầu tiền, thủ phủ ở mặt trên, cảm nhận được ấm áp cùng vui mừng, Thời Chi Hành muốn nói gì, bị Lê Thu cùng Thời Chi Khoảnh kéo lại, một lát sau, Thời Chi Uyên thối lui, cùng ba người nói một chuyện rất trọng yếu, ở đây chính phía trên, có một chứa đựng thất. Bên trong giám thương khu mọi người dị năng hạch, Lê Thu ba người nghe vậy, hổ khu chấn động, hận không thể lập tức xông lên đi. Thời Chi Uyên không có ngăn trở bọn họ, ở hắn quay đầu khi, kia thanh âm thúc giục hắn, nhường hắn cũng nhanh đi qua, nàng không có việc gì. Bốn người thành công lấy đến lẫn nhau dị năng hạch, tuy rằng vô pháp lại hồi phục vốn có cảnh giới, nhưng này thuần túy năng lượng. Dù sao cũng là chính bọn họ từng luyện hóa qua, cho nên có thể lấy đến, tự nhiên là có điều giúp ích, ở tới nơi này sau, Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh thần thức có thể hoàn toàn điều động. Cho nên bọn họ đem sở hữu dị năng hạch đều cấp thu vào không gian phù phù tú lý. Đồng thời còn có đăng ký tạo sách cứng nhắc, đến lúc đó có thể đem này đó dị năng hạch còn cấp giám thương khu người sống sót nhóm Money lại. Trở lại trung tâm khống chế thất, Thời Chi Uyên vừa đứng lại viên cầu bàng, trong đó dung dịch liền bắt đầu lăn lộn đứng lên, trung tâm chỗ nhân, dường như ở tránh thoát trói buộc, bơi tới viên cầu bàng, hoành một tiếng, trong suốt địa cầu vỡ vụn, thiếu nữ cả người ướt sũng xuất hiện tại Thời Chi Uyên trước mặt. Ngẫu cánh tay vòng trụ hắn cổ, vô cùng thân thiết dị thường, ở ôm nhau nháy mắt. Thời Chi Uyên trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, dĩ vãng luôn nhớ không nổi trong mộng hình ảnh, rốt cục rõ ràng lên. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh kinh ngốc, Lê Thu hai bàn tay che bọn họ ánh mắt, hung tợn đối Thời Chi Hành nói. Không được xem, Thời Chi Hành ngoan ngoãn nghe lão bà nói, còn xoay người đi thể. Thời Chi Khoảnh cơ hồ đồng bộ hắn động tác, Lê Thu đem áo khoác cởi, đi qua. Phi ở thiếu nữ trên người, ở tiếp xúc đến nàng nháy mắt, cổ gian quải ngọc bội tung bay, dừng ở thiếu nữ ngạch gian, thân hình bé bỏng thiếu nữ, như là bỗng nhiên bị rót vào năng lượng bàn, trưởng thành rất nhiều, bình bình sân bay cũng có núi nhỏ khưu su thế, Lê Thu dài mồm rộng, đối này ngọc PP phục một đám, như vậy như bước, nàng mang lâu như vậy đều không phát hiện còn có này công năng. Động. Kỳ thị, hàng năm bị dung dịch bao vây thiếu nữ, màu da cũng không bình thường, thậm chí cùng người bình thường đều có chút sai biệt, khả kia ngọc bội tác dụng sao, thiếu nữ khôi phục bình thường không nói, còn trường cao rất nhiều, liền ngay cả dáng người cũng có một chút xem đầu nhi. Lê Thu là nữ nhân, xem xét nhưng là không làm gì, nhưng Thời Chi Uyên là nam nhân a, theo hắn thanh thiếu niên thời kỳ. Còn có như vậy một thanh âm luôn luôn chiếm cứ hắn lực chú ý. Hắn nơi nào có thời gian đi tiếp xúc nữ hài tử khác. Lúc này, bề ngoài xem lạnh nhạt, nội tâm kỳ thực hoảng một đám Money thiếu nữ ánh mắt phi thường tinh thuần. Ở nàng mở nháy mắt, Thời Chi Uyên tâm liền bùm bùm bất quy tắc nhảy lên đứng lên. Uyên, nàng chu môi khẽ mở, thanh âm có chút nhuyễn nhu nhu. Đây là Thời Chi Uyên chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Dĩ vãng đều là ở trong mộng tuy rằng cũng chơi đùa. Nhưng là lẫn nhau khuôn mặt cũng không rõ ràng. Cũng không biết kia là chuyện gì xảy ra. Lại là cái gì nguyên lý. OCV by Lovedayo. Hết chương.